Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 119, dẫy giụa mà không thoát vận mệnh cá. Mọi người mới xông vào thứ 34 tầng miếu thờ thế giới. Liền nghe được Hắc Hoàng hô to, mẹ nhà hắn, khắp nơi đều nháo quỷ, đây là nơi quái quỷ gì, Đoạn Đức ngươi chết đi đâu. Nhân sĩ chuyên nghiệp tranh thủ thời gian ra tuyệt chiêu. Ta đâm, mau tới bắt quỷ a. Hắc Hoàng kêu to, vừa mới tiến đến, tất cả mọi người biến sắc. Nơi này là địa phủ sao? Đầy khắp núi đồi đều là quỷ. Chiêm chiếp quỷ phát ra âm thanh nhường ra đầu run lên. Bàng Bác lúc ấy liền nhìn mắt trợn tròn. Đông Phương Dã cũng là một cái lảo đảo. Tranh thủ thời gian mặc niệm chiến thần chú. Hắc Hoàng ở nơi đó sủa loạn không ngừng, mười mấy đầu cường đại quỷ vật ở uy công nó, tất cả mọi người ngây người, đây là nhân gian giới sao, xưng là địa ngục cũng không đủ, đây là lệ quỷ nhạc viên, vô lương mập mạp, trải qua khảo nghiệm dưới mặt đất quỷ chiến sĩ, mau tới đi, đi thu những thứ này quỷ vật, công đức vô lượng, lão già mù cũng lớn gọi, con mẹ nó. Đạo gia ta hoành hành thiên hạ vô số đại mộ, cộng lại cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy quỷ, hơn nữa còn là có nhục thân quỷ. Hắn đại gia, đây là muốn gặp báo ứng sao? Đoạn Đức cũng giật nảy mình, mà tại phía trước, Đại Hạ, Cửu Lê, Cổ Hoa, Giao Quang chờ cường đại hoàng triều thánh địa nhân mã cũng tại quát tháo. Có thánh binh gợn sóng truyền ra, hiển nhiên đám người này cũng tao ngộ đồng dạng phiền phức. Một bộ lại một bộ cổ thi, cái này đến cái khác lệ quỷ, hình thể khô cạn, da bọc xương, trong mắt trống rỗng, toàn thân đen nhánh, móng tay theo móc sắt tử đồng dạng lớn, hung ác vô cùng, ai ra, Tử Hà tiên tử, người có thể được theo tốt ta đừng có chạy lung tung. Trên người ta có chủ nhân thần niệm, không sợ sệt tất cả, hoang cổ thần hổ nhỏ giọng nói. Tử Hà nhìn một chút trên vai nắm đấm lớn hoang cổ thần hổ. Trong lòng tự nhủ ngươi một vương giả cảnh man thú vương. Còn như thế sợ chết. Vô số quỷ vật gầm thét hướng đám người đánh tới. Gió lạnh từng trận, nhường ra đầu run lên. Từng cái quỷ tướng, đều có đỉnh cao nhất đại năng thế lực. Một con kia chỉ quỷ vương, đều là trảm đạo thành vương quỷ vật. Hung ác vô cùng, tất cả mọi người giật nảy mình dùng mình. Phía trước tòa kia ngọn núi màu đen nguy nga hùng vĩ. Miệng núi bên trong giống như là đang phun trào nước suối đồng dạng. Những cái kia quỷ cuồn cuộn không dứt, không ngừng leo ra. Đến giờ khắc này toàn bộ tiểu thế giới đều là quỷ núi quỷ hải, vô lượng vô tận, có tới hàng mấy chục, mấy trăm vạn. Ẩm thái hoàng kiếm hóa thành một cái tổ long. Đầu rồng là mũi kiếm, long thân làm kiếm lưỡi đao. Đuôi rồng là chuôi kiếm, bổ thẳng xuống, thứ nhất công kích đế binh thái hoàng kiếm một màn, phong vân biến ảo, thiên vũ thất sắc, nó vừa xuất hiện không có gì có thể ngăn cản, đây là hủy diệt tính, vô tận vô lượng thi quỷ trước tiên toàn bộ bị diệt. Tòa kia bị đánh vì làm hai nửa ngọn núi cũng nhanh chóng hóa thành cho tàn. Công phạt đế kiếm, lực sát thương quả nhiên vô cùng kinh khủng. Vô số người thừa nhận cái kia cỗ đế uy, cơ hồ nhịn không được quỳ sát xuống, hóa thành cho tàn. Ngọn núi màu đen dưới có một cái lỗ đen thật lớn. Nhìn xuống dưới, trong địa mạch có cổ kiến trúc vật, đứng vững một tòa thần điện, kia là tiến vào thứ 35 tầng cung điện tiểu thế giới thông lộ. Không người nào dám vượt lên trước mà qua, Đại Hạ Hoàng Triều Thái Hoàng Kiếm nằm ngang giữa không trung, như một đạo vĩnh hằng tiên quang. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Đánh đâu thắng đó. Đại Hạ một đám người hoàng tộc đi đầu tiến vào dưới mặt đất. Cái khác thánh địa cổ giáo thôi động thánh binh cũng đi theo. Tiến vào thứ 35 tầng miếu thờ thế giới. Ở thứ 35 tầng miếu thờ thế giới bên trong, mọi người gặp hai cái âm thần hữu kinh vô hiểm tiến vào thứ 36 tầng miếu thờ tiểu thế giới. Tất cả mọi người đứng tại thứ 36 tầng miếu thờ thế giới biên giới. Không có người xông vào cái kia phiến ánh sáng tươi đẹp. Khí lành hàng ngàn hàng vạn sợi trong cổ miếu. Đều tại cái kia long động tiền quán vọng. nhìn cái kia thạch thai chìm chìm nổi nổi, mà âm thầm, hoang cổ thần hổ lại lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi. Tốc độ nhanh chóng, nhường Tử Hà đều không có kịp phản ứng. Thứ 36 tầng miếu thờ thế giới, bộc phát hỗn chiến, tranh đoạt cơ duyên, kinh văn, báo thù, hỗn loạn tưng bừng. Tại mọi người hỗn chiến, xông về phía nhất cao tổ miếu lúc, một cái lão giả im hơi lặng tiếng xuất hiện ở tầng cuối cùng tiểu thế giới cửa đá nơi đó. Nếu là có cổ tộc ở đây, nhất định sẽ kinh hãi, bởi vì cái này vậy mà là hồn thác đại thánh, vũ hóa đại đế, thật còn sống sao? Ta ở đây xác thực cảm thấy được một sợi cổ chi đại đế khí tức. Chấm ngoặc kép, trong tay hắn nâng một cái điện thờ, nhìn chằm chằm bên trong cái kia thạch đầu nhân xem đi xem lại. Thiên hạ hôm nay, thánh nhân không hiển hóa, ngươi tại sao đến đây? Một người khác ốm yếu, ở cách đó không xa mông lung, chính là cái cửu u. Hồn thác đại thánh xoay thân thể lại, nói, ta chỉ vì đệ nhất tổ mạch bên trong vật kia đi ra. Sợ hắn huyết tẩy nhân thế, nó còn không cách nào xuất thế. Cho dù xuất thế, cũng không dám huyết tẩy nhân thế. Hoang cổ thần hổ đi tới, nó trên cổ viên kia xanh biếc cổ ngọc bay lên. Nam Cung Trấn cái kia đạo thần niệm xuất hiện. Cái kia tổ mạch bên trong, có cái thánh linh ở thai nghén. Đáng tiếc đã bị động tay động chân, không thể nào ở xuất thế. Cái kia vũ hóa đại đế, vũ hóa thánh linh, muốn dùng cái này pháp thêm gần một bước, đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Bất quá si tâm vọng tưởng, xem ra là ta lo ngại. Đã hai vị cũng xuất hiện ở đây, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì. Hồn thác đại thánh nói, hắn không cách nào nhìn thấu nhân tộc cái này hai tôn thánh nhân. Một cái bên ngoài đại thánh tu vi, có thể hắn lại cảm thụ một sợi đế uy, chí ít cũng là một vị chuẩn đế. Một cái thánh vương tu vi không giả, lại cho người ta rất cảm giác quỷ dị. Hắn đối với Nam Cung Trấn cùng cái cửu u, rất kiêng kỵ, đừng quên giao trì hiệp nghị, thánh nhân không thể xuất thủ, nếu không coi như gánh vác đại nhân quả, ta cũng như thế chém ngươi. Nam Cung Trấn cái kia đạo thần niệm nói với hồn thác đại thánh, nhân tộc hai vị cường giả yên tâm, ta cổ tộc không có người sẽ làm trái giao trì hiệp nghị. Đối mặt Nam Cung Trấn cùng cái cửu u, hồn thác đại thánh cũng kiên cường không dậy. Tản đi đi, tôn kia thánh linh đã sớm bị vũ hóa thần triều chơi hỏng, Nam Cung Trấn thần niệm nói. Sau đó Nam Cung Trấn cùng cái cửu u trò chuyện vài câu, liền trở lại cổ ngọc bên trong rời đi. Mà ngoại giới, Diệp Phàm đã cùng Hoa Vân Phi đang tiến hành liều mạng tranh đấu. Đối với Hoa Vân Phi đến nói, hắn không cam tâm, không cam tâm làm một cái khác người tiến giai tư lương. Hắn giống như một cái dòng sông vận mệnh bên trong cá, muốn dẫy dụa tránh thoát cái kia vận mệnh bàn tay lớn. Dù cho phấn thân toái cốt cũng ở đây không tiếc. Bởi vậy hắn nghĩ tiếp thánh thể Diệp Phàm tay, giải thoát đi ra, cho dù giá phải trả là tử vong, ma thai cuối cùng cũng phải lột ra, là thần thai chất dinh dưỡng. Ta không cam tâm, Hoa Vân Phi tự nói, nhẹ nhàng thở dài, hắn nhìn về phía Diệp Phàm, nói, không cầu gì khác, ta nghĩ buông tay buông chân cùng ngươi trận chiến cuối cùng. Ta thành toàn ngươi. Diệp Phàm vàng óng ánh thánh huyết sôi trào, sát ý lạnh thấu xương. Sau đó hai người tiến vào vũ hóa thần triều lưu lại chiến đảo bên trong tiến hành kinh thiên đại đối quyết, không phân sinh tử không bỏ qua. Tàn khốc đại chiến, sinh tử quyết đấu, thảm liệt khí tức, càn quét cả tòa chiến đảo. Thỉnh thoảng có từng tia kinh thế sát khí xuyên thấu màn sáng ra, nhìn người há mồm trợn mắt. Hoa Vân Phi thật tiến vào trạng thái, bỏ đi tất cả, giống như là tận thế lão sói cô độc, mang theo một loại bi thương, toàn lực xuất thủ, đến đi đến sau cùng một đoạn lữ trình. Phốc, đủ loại đế thuật đều xuất hiện, đủ loại thủ đoạn hiện ra hết, hai người giết tới điên cuồng. Cuối cùng, Hoa Vân Phi vẫn như cũ thua ở Diệp Phàm trong tay. Đầy trời mưa hoa bay xuống, óng ánh lấp lóe, hạ xuống ở trong tiểu thế giới. Cái này như tiên giáng trần người bại. Hắn mang theo một tia bi thương, nói, cuối cùng kết thúc. Sinh ta nuôi ta Thái Huyền Tinh Phong. Ta không thể để cho ngươi bao trùm hành tinh cổ này đỉnh cao nhất. Thật xin lỗi. Ta, cuối cùng là không có tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh. Thân thể của hắn ở quang hóa. Có một mảnh lại một mảnh mưa ánh sáng từ thân thể của hắn bay ra. Tiên dáng trần thân thể không ngừng phai mờ. Hắn rơi vào tiểu thế giới này, cái hang cổ này bờ. Đó là nối tới Trung Châu tổ mạch chỗ sâu nhất lối vào. Nhờ vào đó địa mạch lực lượng để cho mình quang thể tạm thời không tiêu tan. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tay lấy ra cổ cầm, đinh đinh thùng thùng, đàn tấu. Tiếng đàn động lòng người, lại phác họa ra một bức động lòng người cảnh đẹp trong tranh. Ánh trăng trong ngần phía dưới, suối trong róc rách trên đá, chảy qua rừng tùng gốc rễ, vô cùng hài hòa yên tĩnh. Chỉnh thế nào cái tiểu thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ động, nhìn chằm chằm cái này như tiên dáng trần đồng dạng hoa vân phi. Nhìn xem một mảnh lại một mảnh mưa ánh sáng từ thân thể của hắn bay ra. Tự thân chậm rãi ảm đạm, thật đáng buồn nhân sinh. Không có lựa chọn tương lai. Đây hết thảy, cuối cùng kết thúc, tránh thoát không được. Như vậy liền nhường ta tan theo gió đi. Hoa vân phi nói nhỏ, thân thể càng thêm ảm đạm. Mưa ánh sáng không ngừng tán đi. Ta là một cái đáng thương con cá. Qua nhiều năm như vậy, lần lượt ra sức vọt lên. Mỗi một lần đều coi là thoát khỏi đầu kia dòng sông. Nhảy lên trời mà lên. Nhào về phía một cái khác đầu thuộc về chính ta sinh mệnh sông ngòi. Thế nhưng là mỗi một lần đều bị một bàn tay lớn cưỡng ép bắt về. Một lần nữa ném vào đầu kia không đổi dòng sông. Từ đầu đến cuối hướng một cái phương hướng tiến lên. Hoa vân phi, Diệp Phàm thở dài. Cái này rất mạnh, tư chất bất phàm người. Lại chỉ là giao quang chất dinh dưỡng. Ma thai thành tựu thần thai. Hắn là biết đến. Đây bất quá là một cái thật đáng buồn người. Một đầu hắc hồ từ cái này cổ động bên cạnh chợt lóe lên. Hóa mưa ánh sáng biến mất, hoa vân phi cũng không thấy tung tích. Mọi người đều coi là cái này như là tiên dáng trần thiên kiêu vẫn lạc. Một đời kỳ tài, tu có thôn thiên ma công, có hy vọng đế lộ tranh hùng, lại chết bởi thánh thể tay. Nơi xa, đại chiến lại bắt đầu. Tất cả mọi người đang liều giết, ra sức tranh đoạt miếu cổ quyền khống chế. Một tòa cung điện có lẽ chính là một chỗ thần tàng. Mỗi một bức khắc đá đều là vô giá. Hoang cổ thần hổ Nhu Thuận ngồi xổm ở Nam Cung Trấn thần niệm dưới chân. Nhìn xem từ nó trên cổ bay ra khối kia đỏ thẫm như máu cổ ngọc, bên trong bay ra một giọt chân huyết. Cùng một sợi thần hồn chân linh. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn thần niệm đánh ra từng đạo thân tác. Cái kia đầy trời mưa ánh sáng không ngừng tụ lại. Hướng giọt kia chân huyết cùng cái kia sợi thần hồn chân linh tụ đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.